Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 452, chương 455, kiệt lực trạng thái cải tiến khả năng. Canh 1, xa xa thổi tới phong mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt, tựa như lồng hấp hoàn cảnh không có lúc nào không được cắn nuốt phiến khu vực này bên trong lượng. Nước, đây là một cái chiến dịch phó bản bên trong cảnh tượng. Một cái hoàn toàn không có bất kỳ sinh cơ sa mạc. Dịch thu tại hồi phục săn long nhân để cho nàng đợi chờ mình một ngày sau đó. Hắn liền thông qua bản vị diện giao dịch diễn đàn tùy tiện tìm đến một cái 10 cấp cỡ lớn cảnh tượng. Chiến dịch liền truyền tống đi vào. Hắn chuẩn bị tại săn long lúc trước. Trước tiến hành một sóng cường hóa. Dịch thu chuẩn bị tiếp tục trùng kích nghịch bát môn độn giáp. Đem hưu môn tiến hành đột phá, dịch thu đi chân trần đứng ở nóng rực trên sa mạc. Dày đặc sa tầng bị thiên thượng mặt trời sấy, nướng, nóng hổi, bất quá này cũng không có đối với dịch thu tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Trước mắt hắn thể chất cùng ý chí đã có thể thích ứng loại hoàn cảnh này. Rõ ràng tay ếch để cho dịch thu có thể vô cùng tinh chuẩn mà đem nắm nghịch bát môn độn giáp xác. Xuất thành công, hắn hiện tại đang không ngừng thử thăm dò chuẩn bị tiến hành nghịch bát môn độn giáp. Sau đó thông qua rõ ràng tay ếch phản hồi tiến hành kịp thời điều chỉnh thử. Trong cơ thể con người từng cái cửa đều là độc nhất vô nhị. Cũng chính là trùng kích cái khác cửa kinh nghiệm chỉ có thể tiến hành tham khảo. Bất quá hưu môn cùng mở cửa giữa vẫn có rất lớn chỗ tương tự. Bởi vì chúng cùng thuộc tại nhân thể não vực, một trái một phải, chiếm giữ nhân thể tất cả não vực, ngay tại dịch thu không ngừng tiến hành điều khiển tinh vi thời điểm. Hắn cảm giác có một người ẩn hình sinh vật đang đến gần. Người chơi, với tư cách là một cái có được ẩn thân năng lực võ tăng. Dịch thu coi như rõ ràng những cái này có thể ẩn thân người chơi ý nghĩ. Nhất là đối với những cái kia tà ác trận doanh người chơi. Bọn họ là sẽ không chú ý đánh chết một cái lạc đàn người chơi. Tại chiến dịch cảnh tượng, đánh chết người chơi là có xác suất đạt được kia trang bị đạo cụ. Bất quá xác suất tương đối thấp, bởi vì tại chiến dịch cảnh tượng người chơi linh hồn hình thái thuộc về tổng võng bảo hộ giai đoạn. Chỉ có tại chiến trường bên trong, loại này huyết tinh chém giết lợi ích mới cũng tìm được chân chính thể hiện. Đương nhiên là có thời điểm, một ít người chơi là không ngại thử một chút tay mình khí. Ngay tại dịch thu tự hỏi là dùng thích ếch tới một lần quét ngang. Còn là tới một phát đất rung núi chuyển thời điểm. Tại hắn phía trước đại khái hơn 10 thước địa phương một cái hồng sắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Ở nóng bỏng đất cát phía trên. Mặt nàng da phủ thượng đỏ xa nơi bao bọc, ngăn cản ngoại nhân nhìn xem ánh mắt, dịch thu hơi hơi híp mắt, tại siêu phàm cảm giác dưới tác dụng hắn trước tiên liền phát hiện đối phương cũng không có ảnh tử. Hơn nữa rất kỳ quái hơn là dịch thu cũng không thể cảm ứng được nàng tồn tại. Dường như nàng chỉ là một cái huyễn ảnh, ngươi trông xem ta cáp bàn sao? Nàng chậm rãi ngẩng đầu. Lộ làm ra một bộ tương tự vật chất giới người Ả Rập bộ dáng gương mặt. Nàng thanh âm hiển lộ rất linh hoạt kỳ ảo. Nghe có chút sai lệch cảm giác. Dịch thu lắc đầu, liền không để ý tới nữa nàng. Có lẽ đây là chiến dịch cái nào đó đặc thù gây ra sự kiện. Thế nhưng hắn cũng không có thời gian cùng tinh lực đi làm những cái này. 20 điểm siêu phàm may mắn. Gây ra chuyện như vậy thật là bình thường sự tình. Dịch thu cũng đã dần dần thói quen loại này bình thường. Ngươi nhìn lên, như là chùa miếu tăng lữ. Bọn họ cũng là như vậy trầm mặc cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ta cáp bàn, tựa hồ dịch thu, hành vi để cho nàng nhớ tới một ít lắng động tại trong trí nhớ hình ảnh. Nàng ánh mắt ngốc trệ trong chốc lát. Liền một bên thấp, giọng lẩm bẩm nói, một bên hướng phía sa mạc chỗ sâu trong đi đến, nàng chân cùng đỏ xa tại đồ châu báu nữ trang đất cát thượng không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. dường như hết thảy chỉ là hư ảo bọt nước. Tại cái đó kỳ quái hồng y nữ tử rời đi không lâu sau, Dịch Thu rốt cục tới thành công hoàn thành đối với nghịch bát môn độn giáp hưu môn diễn thử. Mà rõ ràng tay ếch cũng không có cho phản hồi. Dịch Thu thong thả một chút hô hấp, sau đó trực tiếp điều động trong cơ thể năng lượng. Bát môn độn giáp, tử môn khai mở, khó có thể hình dung sức mạnh to lớn nhanh chóng tràn ngập Dịch Thu toàn thân. Hắn sinh mệnh năng lượng tựa như bị ném vào một khỏa hỏa chủng xăng trong chớp mắt bạo tạc. Tràn ngập hủy diệt tính lực lượng tại Dịch Thu cơ bắp đang lúc chảy. Mà theo toàn thân thiêu đốt mãnh liệt phòng cũng kế tiếp mãnh liệt mà đến. Tại tựa như kính hồ tâm linh trạng thái, Dịch Thu lánh tĩnh địa điều động chính mình ý chí năng lượng. Sau đó tại cực trong thời gian ngắn cưỡng ép tiến hành năng lượng đường về nghịch chuyển. Nhân vật mở ra bát môn độn giáp tử môn trạng thái. Nhân vật sinh mệnh lực bắt đầu đại lượng trôi qua. Cảnh cáo, nên trạng thái vô pháp bình thường đóng. Đem dẫn đến nhân vật không bình thường tử vong. Nghịch bát môn độn giáp. Hưu môn mở khải thành công. Nhân vật bát môn độn giáp trạng thái giải trừ. Nhân vật sinh mệnh lực đình chỉ trôi qua. Nhân vật bát môn độn giáp hưu môn vĩnh cửu mở ra. Nhân vật lực lượng đạt được vi lượng tăng phúc. Nhân vật nhanh nhẹn vĩnh cửu trưởng thành làm 13. Nhân vật mỏi mệt trạng thái sẽ không dẫn đến thoát lực. Đồng thời có thể chuyển đổi nhân vật năng lượng tiến hành thể lực khôi phục. Nhân vật đạt được trạng thái sinh mệnh hao tổn LV1. So sánh với thông qua cách khác đạt được thuộc tính phát triển. Nghịch bát môn độn giáp không thể nghi ngờ là phải nhanh chóng nhiều lắm. Thế nhưng trong chuyện này tính nguy hiểm cũng là không gì sánh kịp. Dịch Thu chùi trên mặt bởi vì mở ra tử môn trong chớp mắt sôi trào sinh mệnh lực sở dẫn đến. Sền sệt mồ hôi, tuy nhanh nhẹn lần nữa đề thăng một điểm. Bất quá đã sớm thói quen tại bát môn độn giáp trạng thái hạ càng cao nhanh nhẹn hạ phát huy Dịch Thu. Ngược lại là rất nhanh liền thích ứng sự biến hóa này. So sánh với nhanh nhẹn đề thăng, đằng sau đặc tính đối với Dịch Thu mà nói cũng là một cái vô cùng không sai thuộc tính. Hắn cảm thấy này có lẽ có thể tại trình độ nhất định thượng cải tiến hắn chú hồ kiệt lực trạng thái. Thế nhưng tình huống cụ thể còn cần thí nghiệm về sau mới biết được. Mà vừa lúc này, xa sa mạc đột nhiên bốc lên tới vô cùng nồng đậm bụi mù. Tựa như phát sinh loại nào đó kịch liệt bạo tạc đồng dạng. Kia bụi mù hình thể thập phần lớn đại. Sau đó sau một khắc, Dịch Thu nghe thấy vang vọng tất cả sa mạc to lớn gào to. Hà, bàn, nó gào to là loại nào đó Dịch Thu không biết ngôn ngữ. Thế nhưng tại tổng võng đối ứng phiên dịch hệ thống dưới tác dụng tự nhiên phiên dịch thành dịch. Thu đủ khả năng lý giải từ ngữ. Đương nhiên này cũng không có cải biến nó nguyên bản thanh âm. Chỉ là tại Dịch Thu nghe được về sau tự động tiến hành tin tức chuyển hóa. Sau đó, Dịch Thu võng mạc thượng đổi mới xuất một mảnh đề thăng tin tức. Viễn cổ sa mạc thủ lĩnh. Cáp bàn phục hồi. 10 cấp 20 người công cộng chiến dịch phó bản, sa mạc tai ếch vĩnh cửu mở ra, sở hữu ở vào nên chiến dịch người chơi đem chịu chiến dịch thư mời. Một phần, Dịch Thu đại khái nhìn một chút, hắn cảm thấy chiến dịch xuất hiện có thể cùng lúc trước cái kia kỳ quái nữ nhân có một ít liên hệ. Bất quá hắn cũng không có nghiên cứu sâu ý nguyện, chung quy hắn kế tiếp hành trình vẫn tương đối đầy. Đều có rảnh, hắn chuẩn bị nghiên cứu một chút tân công cộng chiến dịch. Trung quy coi như là 10 cấp đoàn đội phó bản. Hơn nữa không hao phí mỗi tháng đoàn lần này số. Dịch Thu ấn mở tổng võng mô phòng. Hắn trực tiếp lựa chọn rời khỏi chiến dịch. Nhất thời một cái đối thoại khung đổi mới tại hắn trong tầm mắt. Có hay không rời đi chiến dịch cảnh tượng? Vâng, đang tại truyền tống nhân vật rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.